Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 165 vừa rồi còn giống như vào đông hàn tuyết, sắc mặt hòa khí chàng, đang xem hướng Diệp Vân Linh khi nháy mắt tan rã biến thành ngày xuân ánh sáng mặt trời, nhìn từ trên xuống dưới, không có việc gì đi. Diệp Vân Linh không thèm để ý mà nói, ta có thể có chuyện gì, người như thế nào nhanh như vậy liền đến. Xem nàng này tùy tiện bộ dáng, một trận bất đắc dĩ, bất quá xem nàng không có việc gì liền hảo. Tối hôm qua nàng một nữ nhân một mình muốn đối mặt những cái đó âm mưu cùng quỷ kế, bẫy dập cùng bọn bắt cóc, Lục Mặc không phải không lo lắng, nhưng khi đó cái loại này tình huống, hắn trừ bỏ lo lắng cũng làm không được cái gì, cho nên không có biểu lộ ra tới. Này sẽ tận mắt nhìn thấy đến nàng không có việc gì mới yên tâm. Lục Mặc nói thẳng nói, lo lắng ngươi, cho nên tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Có điểm đáng tiếc không thể đánh nhau Diệp Vân Linh, chu chu môi nói. Ta có cái gì nhưng lo lắng, bọn bắt cóc cũng giải quyết, người cũng cứu về rồi. Chỉ vào Tường Đình Sâm trực tiếp mắng, liền loại này không mang theo đầu óc ngu xuẩn, ngươi còn lo lắng hắn có thể khi dễ ta. Ngươi nếu là vãn 2 phút đến, đều có thể thấy ta đem hắn ấn trên mặt đất tấu bộ dáng. Bị người chỉ vào cái mũi mắng, Tường Đình Sâm từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá như vậy nhục nhã. Hắn nhìn về phía Lục Mặc, thanh âm mang theo vài phần chất vấn. Lục Tổng, ngài thái thái như vậy không có lễ phép, ngài không tính toán nói cái gì đó sao? Lục Mặc đem chính mình tây trang áo khoác ở Diệp Vân Linh trên người, nói. Ta biết ngươi lợi hại, bị xem nhẹ Tường Đình Sâm sắc mặt không quá đẹp, thanh âm tăng thêm nói. Lục Tổng, cấp Diệp Vân Linh khoác hảo áo khoác lúc sau, Lục Mặc mới quay đầu nhìn về phía Tường Đình Sâm, ngày xuân ấm dương sắc mặt lập tức cắt thành bắc cực hàn băng, lạnh băng thanh âm vang lên. Lão bà của ta người này từ trước đến nay ân oán phân minh, có thể làm nàng như vậy chỉ vào cái mũi mắng, Tường Tổng cũng coi như là ít có nhân vật. Ta cảm thấy ngươi hẳn là kiểm điểm một chút chính ngươi làm chuyện gì, chọc ta thê tử như vậy sinh khí. Tường Đình Sâm nhìn chính mình trong lòng ngực lời nói đều nói không nên lời Diệp Vi Vi, lại xem bên kia ở bênh vực người mình Lục Mặc, cả giận nói. Chẳng lẽ Lục Tổng là nhìn không tới sao, ngài thái thái cưỡng bách ta thê tử ăn mì. Bên trong còn thả nhiều như vậy ớt cay cùng giấm, này căn bản chính là ở cố ý tra tấn người, ngươi xem nhà ta Vi Vi đều bị tra tấn thành bộ dáng gì. Chuyện này không để yên, là không để yên, Lục Mặc nhìn thoáng qua bên cạnh còn dư lại hơn phân nửa chén không có ăn xong mặt, nói. Còn dư lại nửa chén không ăn xong, lãng phí đồ ăn không tốt, vẫn là làm nàng tiếp tục ăn xong đi. Tường Đình Sâm không nghĩ tới, chính mình đều đứng ở chỗ này. Đem sự tình thuyết minh, Lục Mặc còn như thế bất công Diệp Vân Linh, còn nghĩ làm Diệp Vi Vi đem mặt tiếp tục ăn xong. Diệp Vi Vi đôi tay nhéo Tường Đình Sâm tây trang, đôi mắt hồng hồng mà nhìn đối phương, hướng về phía hắn lắc đầu. Ta ăn không hết, vừa mở miệng nói chuyện liền cảm thấy yết hầu nóng rát. Tường Đình Sâm rất là đau lòng, ngước mắt nhìn về phía bọn họ nói. Các người không cần khinh người quá đáng, ta chính là khinh người. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lục Mặc gợi lên khóe miệng, đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt trung đựng đầy âm hàn, nói. Hôm nay ta thê tử nói, này chén mì nàng đến ăn, kia nàng liền đều một ngụm canh đều không được cho ta dư lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn nói là, toàn bộ phòng âm hàn vài phần. Diệp Vân Linh nghe này bá khí chắc lậu nói, nhìn không được trộm cấp Lục Mặc điểm cái tán, không hổ là bá tổng khí chất. Nghiêu bức a, Tường Đình Sâm nói. Dựa vào cái gì, Lục Mặc nói, chỉ bằng ta là Lục thị tập đoàn tổng tài, ngắn gọn một câu, lại là quyền lực cùng tài phú áp bách, cố tình Tường Đình Sâm lại không thể nề hà. Diệp Vân Linh đem trên người tây trang bắt lấy tới, cảm thấy có điểm nhiệt. Đối mặt Tường Đình Sâm vấn đề, Lục Mặc trả lời xong sau, hiện trường không khí rất là khẩn trương. Diệp Vân Linh lại là nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Nhìn về phía Tường Đình Sâm nói. Tường Đình Sâm, ngươi thật đúng là hảo lão công. Chính mình nhi tử tối hôm qua bị bắt cóc, thiếu chút nữa đã chết. Ngươi đại thật xa chạy tới lúc sau, không trước hết nghĩ nhìn xem nhi tử có hay không sự tình, ngược lại trước chạy tới cấp Diệp Vi Vi phân sự. Ta hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Phương Tử ở nguy hiểm nhất thời điểm đều không có trông cậy vào quá ngươi. Trụ tiến bệnh viện lúc sau, cũng không có làm ta thông chi tưởng ra. Đại khái hắn cũng là biết, chính mình cái kia sắc dục huân tâm lão ba không đáng tin cậy đi. Ta thậm chí có đôi khi đều có điểm tò mò, Phương Từ thật là con của ngươi sao? Không phải là ngươi nơi nào nhặt được đi. Tưởng Đình Sâm bị nói được sắc mặt đỏ lên, phản bác nói. Phương Từ đương nhiên là ta nhi tử, hắn là ta duy nhất nhi tử. Diệp Vân Linh không chút khách khí nói, chính là ngươi nhi tử tối hôm qua là ta cứu, nếu không có ta, hắn này sẽ táng thân bụng cá. Mà hắn này sẽ còn nằm ở bệnh viện, ngươi tiến vào bắt đầu, có hướng ta quan tâm hỏi quá một câu hắn sao? Nghe xong Diệp Vân Linh nói, Tưởng Đình Sâm đột nhiên có chút áy náy, hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn là thu được cảnh sát điện thoại, mới biết được nhi tử đã xảy ra chuyện, bị bắt cóc, nhưng là lại bị cứu, này sẽ chính nằm viện. Rõ ràng tới thời điểm, lo lắng sốt ruột, rất sợ Phương Từ có cái tốt xấu, nhưng ở nhìn đến Diệp Vi Vi lúc sau, liền sự tình gì đều không nhớ rõ. Vừa thấy đến nàng khóc, liền quang nhớ kỹ muốn thay nàng thảo cách công đạo, liền nhi tử sinh tử đều không nhớ rõ. Loại chuyện này Tưởng Đình Sâm trước kia cũng phát sinh quá rất nhiều lần, mỗi lần có cái gì chính sự muốn làm, chính là chỉ cần vừa thấy đến Diệp Vi Vi, liền sẽ bất luận cái gì sự tình đều vứt ở sau đầu. Liền tính như thế, Tưởng Đình Sâm cũng không có khả năng mặc kệ thê tử ở chỗ này chịu Diệp Vân Linh nhục nhã. Tưởng Đình Sâm hít sâu một hơi nói, xem ở ngươi ngày hôm qua đã cứu ta nhi tử phân thượng, vừa rồi ngươi khi dễ Vi Vi sự tình, ta liền không so đo. Ta còn phải đi bệnh viện vấn an tiểu từ, liền trước cáo từ. Diệp Vân Linh sắc mặt không vui, ngươi có thể đi, nhưng là Diệp Vi Vi cần thiết đem mặt ăn xong mới có thể rời đi. Tưởng Đình Sâm khó hiểu, ngươi vì cái gì nhất định phải khi dễ nhà của chúng ta Vi Vi đâu, nàng trước nay đều sẽ không theo người tranh chấp, ngươi khi dễ nàng như vậy một cái thiện lương người có ý tứ sao? Huống chi nàng vẫn là ngươi đường muội. Diệp Vân Linh biết Tưởng Đình Sâm này sẽ còn chịu nữ chủ quang hoàn ảnh hưởng, phòng chừng nói với hắn cũng sẽ không tin, bất quá vẫn là nói. Bởi vì tối hôm qua kia một oa bọn bắt cóc nói, làm cho bọn họ tới bắt cóc Phương Từ cùng Lục Tử Hạo bọn họ đầu, kêu Vi Vi tỷ, ta có lý do hoài nghi người nọ chính là Diệp Vi Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Đình Sâm lập tức phản bác nói, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.